Lửa gì sơn tay bên nắng đốt bên mưa quay. Em giang tay em xòe tay chẳng thể nào mà xua tan mây, chẳng thể nào mà che anh được. Chứ ruột rời thương nay anh chăm mãi lờ, rua rời nhớ đan vòm xanh nghiêng sương đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tay xòa bóng má dợp trời thương ấy mây màu xanh xuống. Mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh.

miền đất đỏ, nơi đó sáng mãi tên người anh hùng. Bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở, mùa xuân lan tràn xứ sở. Tôi đến hát trước năm mồ chôn sâu người nữ. trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường ra chân mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo. Muối bay rừng già cho dài tay áo, hết dấu rồi em có lấy măng không? Còn em thương bên tay anh mùa đông, nước khe cạn bướm bay lên đá. Biết lòng anh say miền đất lạ, là chẳng em lo đường chắn bom thu. Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua tan nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cái nhanh cây gạt nỗi riêng. Giải phóng thành đô, bao ngày

Anh

con gái ba cô. Thank you. Có tiếng ngựa phi

dài ca chiến sĩ ta ca vang, triền miên qua tháng ngày, luôn bay trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bay ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta hát mãi khúc quân hành ca. Dù rằng đời ta thích hoa hồng, ôm cây súng ta yêu sao, làng quê non nước mình, tình quê hương phút thành thành âm khúc quân hành ca. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta hát mãi khúc quân hành ca. Quân hành đời mình là bài ca chiến sĩ ta ca vang, triền miên qua tháng ngày, luôn bay trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta hát mãi khúc quân hành ca. Dù rằng đời ta thích hoa súng ta yêu sao, làng quê non nước mình, tình quê hương phút thành thành âm khúc quân hành ca. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta hát mãi khúc quân hành ca. Cây trong gió bấc chân lội buồn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thấy trâu. Vì không có đất vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lai mái cày, và bao cô gái sẽ ngồi mái cây. Chiếc cầu tre tranh vênh nhỏ bé chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, sắp xếp giang sơn, những bàn tay trung dung kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu trao cho người yêu, từ ngày hôm

xuân ấy ra đi từ đó không. tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biển cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Anh em trên một chiếc xe.